Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 66, tổ sư thằng này có vạn năng như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Rem Bin Alice Rem. Bên này Trương Tiểu Kiếm thoải mái tự do hoàn toàn không cần xem mình như người ngoài. Dù sao cũng là đồng nghiệp, hôm qua lại bận rộn thật lâu như vậy, cộng thêm xấu, không có sức cạnh tranh trung tâm, cho nên dứt khoát không nhìn theo hướng quan hệ nam nữ, ngược lại là có chút cảm giác như là bạn thân nam giới. Nhưng đám người Sở Phi thì không nhẹ nhàng như vậy. Giang Nghi Niên cùng Kim Khải Toàn hoàn toàn chính là bó tay bó chân, cùng lắm chỉ là nói mấy câu với Trương Hiểu Phương. Còn về Sở Phi thì phải duy trì hình tượng của mình. Trước đó hắn vẫn muốn tiến thêm một bước với Tô Mai, nhưng Tô Mai vẫn luôn không cho hắn cơ hội. Bây giờ rốt cục bắt được cơ hội, đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Vì thế hắn cầm ra sách về phong thủy học, ngồi xuống đối diện Tô Mai, đưa sách cho Tô Mai. Anh thấy em rất có hứng thú với phương diện này, cho nên cố ý mua một cuốn sách chuyên nghiệp. Vừa vặn hai ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút. Cảm ơn, Tô Mai đáp lại một tiếng, sau đó nói. Cứ đặt ở bên kia đi, bây giờ em không quá muốn đọc loại sách này. Trương Tiểu Kiếm ngồi bên cạnh vui ngất trời. Hình như từ khi đến nơi này, Sở Phi gần như là gặp đủ loại lúng túng nhỉ. Không khí lúc này hơi có chút xấu hổ, đám người Sở Phi không tìm được đề tài nào, chung quy Tô Mai người ta là bệnh nhân. Nhưng đến thăm một lần lại không thể không nói gì cả chứ. Vì thế ba người vội đến mức vò đầu bứt tai, chỉ có Trương Tiểu Kiếm là thoải mái tự do nhất. Dù sao hắn lại không có ý tưởng gì đối với Tô Mai, ngược lại là nhìn thấy máy chơi game ở bên cạnh mắt sáng lên. ES4, cái máy chơi game này được lắm à, anh thèm nhỏ dãi thật lâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai, anh có thể chơi được không? Được nha, Tô Mai đang nằm phiền muốn động lại không thể động, muốn tán gẫu nhưng lại không có gì để nói, không tán gẫu thì lại xấu hổ. Lúc này có Trương Tiểu Kiếm phát triển bầu không khí, lập tức ngồi dậy. Tiểu Phương, đỡ tới một chút, tớ cũng muốn chơi. Nhưng mà em lại không biết chỉnh cái này, trước kia em từng chưa chơi bao giờ cả. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 3 đến từ Sở Phi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 2 đến từ Giang Nghi Niên. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 3 đến từ Kim Khải Toàn. Ba người Sở Phi quả thực là buồn bực muốn phát điên. Sao Trương Tiểu Kiếm làm cái gì cũng đúng, vì sao mình làm cái gì cũng không thích hợp chứ? Chẳng lẽ mặt xấu có ưu thế lớn như vậy sao? Trương Hiểu Phương lập tức vội vàng đi qua, đỡ Tô Mai đi xuống giường. Lúc này Tô Mai mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, thoạt nhìn cực kỳ lười biếng, lại tôn lên dáng người mềm mại của cô, có vẻ cực kỳ thanh thuần động lòng người. Tài xế già đều biết người phụ nữ vóc dáng không thấp, khung xương nhỏ lại thân thể mềm mại mới là cực phẩm chân chính. Đúng chuẩn giọng ngọt thân mềm dễ đẩy ngã chính là Tô Mai. Em nhìn em, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Trương Tiểu Kiếm cũng lại đây giúp đỡ, đỡ Tô Mai ngồi lên sofa, sau đó nói. Em muốn chơi cái gì? Để anh xem thử ha, chờ anh cắm máy chơi game xong cái đã. Hắn nói rồi bắt đầu hí hoáy, không bao lâu sau đã cắm xong máy chơi game. Màn hình TV nhanh chóng sáng lên, sau đó xuất hiện dòng chữ PlayStation 4. Tiểu Kiếm anh thật lợi hại á, Tô Mai kinh hô. Cắm xong nhanh vậy sao? Ayu, biết sơ sơ, Trương Tiểu Kiếm há miệng lại bắt đầu chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GB, Nintendo Famicom, Sega, Saturn, Sony thế hệ 1234, Xbox các thứ, có cái gì là anh chưa từng chơi đâu. Tới, em muốn chơi cái gì? Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 3 đến từ Sở Phi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 2 đến từ Giang Nghi Niên. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 3 đến từ Kim Khải Toàn. Tổ sư thằng này có vạn năng đến thế sao? Bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe thấy những loại máy chơi game đó bao giờ, ai biết thằng này đều chơi hết cả rồi. Có cần trâu bò như thế không hả? Mạnh thế sao? Tô Mai che miệng cười, sau đó nói. Anh cứ chơi cái gì tùy anh thôi, em nhìn là được. Em không am hiểu trò chơi đâu. Nếu là người khác nghe gái nói không am hiểu trò chơi vậy thì nhất định là phải nhanh chóng đổi một hạng mục khác, đúng không? Nhưng Trương Tiểu Kiếm rõ ràng không phải là người bình thường. Được vậy thì em nhìn xem nhé, kỳ thật rất đơn giản, Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không có ý tưởng đổi hạng mục nói. Anh xem thử xem có cái gì ha? Đậu má, Super Robot WoW, The Moon Dweller, châu bò quá, ha ha ha ha ha. Sở Phi, Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn, ba người quả thực không còn gì để nói. Mày có nhất thiết phải dễ thân như thế không hả? Chẳng lẽ mày hoàn toàn không xem xét đến cảm xúc của con gái nhà người ta sao? Super Robot Ua, có cô gái nào sẽ thích loại game này? Trương Tiểu Kiếm đâu có quản được nhiều như vậy. trò chơi kết nối nhanh chóng, sau đó phát hiện là version tiếng Nhật. Trước kia Trương Tiểu Kiếm xác thực là từng chơi loại game Super Robot War, rất rõ ràng cách login vào game như thế nào, cực kỳ quen tay lựa chọn bắt đầu, sau đó quay lại hỏi Tô Mai. Có thể hiểu được không? Tô Mai mím môi cười. Em từng học tiếng Nhật, đều có thể hiểu được. Ba người Sở Phi Giang Nghi Niên Kim Khải Toàn quả thực là buồn bực muốn sập đổ. Hai người bọn họ có cần phải kích thích người khác như vậy không hả? Tới, bắt đầu nhé, Trương Tiểu Kiếm lập tức bắt đầu trò chơi. Sau đó tiến vào game, nhất thời kinh hô, wow, xem đồ họa này, quả nhiên là không sai. Sau đó nhìn thấy nhân vật nữ trong game, không tự chủ được cảm thán một câu. Cái đệt nhân vật nữ trong này, ngực hơi ác đấy, nhìn kìa, rú lắc kìa, Tô Mai đỏ mặt, dê sồm, tuy rằng cô mắng, dê sồm, nhưng là hoàn toàn không có ý muốn nổi giận, ngược lại là còn nhìn rất chăm chú. Sở Phi, Giang Nghi Niên, Kim Khải Toàn, nói này, các người làm thế thật sự ổn sao? Kiếm ca đây là có kỹ xảo tán gái đặc biệt sao? Bây giờ hai người mới quen biết có hai ngày thôi, vậy mà quan hệ đã tốt như vậy rồi sao? Trò chơi này ý kỳ thật rất đơn giản, Trương Tiểu Kiếm vừa chơi vừa làm mẫu cho Tô Mai. Không phải là em đều có thể hiểu được ngôn ngữ trong game sao? Chính là đánh bại kẻ địch, sau đó kiếm tiền để cải tạo cơ giáp, sau đó đạt được chip nâng cấp năng lực của trang bị trên cơ giáp, cuối cùng vượt qua từng cảnh trong game là được. Hiểu rồi, đến nay dù sao Tô Mai cũng đang bị trẹo chân không thể đi chơi, ở trong nhà mãi lại nhàm chán, nay có Trương Tiểu Kiếm dẫn cô chơi trò chơi, cũng rất cảm thấy hứng thú, cười tủm tỉm hỏi. Nam sinh các anh có phải là đều thích chơi trò robot các thứ không? Lúc này Sở Phi rốt cục tìm được cơ hội chen miệng vào. Kỳ thật cũng không phải đâu. Anh ngược lại là càng thích dòng game nhập vai, ví dụ như là World of Warcraft nè, Dungeon Fighter Online nè. Nếu không thì chúng ta cùng nhau chơi mobile game, Liên Quân Mobile được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem một lúc trước đã. Cảnh tượng chiến đấu trong này còn rất đẹp, âm nhạc cũng không tệ lắm, Tô Mai nhìn rất thích, hoàn toàn không dự định đổi trò chơi khác, khiến cho Sở Phi rất bị thương tổn. Hắn quyết định tối nay trở về phải tìm hiểu về Super Robot War thật kỹ. Cách chương.